Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, Tiểu Bảo yêu nhất ba ba, trong mưa trong gió, tình phồn chờ ngươi, 100 đoá vũ y cải bắp đại biểu ta thật sâu nhiệt tình yêu thương. Tinh tinh hòa nguyệt lượng, đây là thọc Tiểu Bảo ra hang ổ, cửu, Tiểu Bảo ra hảo có tiền a. Đại gia quay chung quanh thổ hào triển khai kịch liệt thảo luận. Sôi nổi yêu cầu thổ hào ra tới nói mấy câu. Đáng tiếc Tiểu Bảo ra người thập phần cao lãnh, đánh thưởng xong liền không động tĩnh. Cảnh thù đồng chính là vào lúc này tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Hoa, thật nhiều người, hắn bị số người online chỗ biểu hiện 6 cái con số dọa tới rồi. Từ lần trước 1000 nhiều đến bây giờ mấy chục vạn. Đây là cái gì? Đây là chất bay vọt. Miêu miêu miêu miêu miêu. Nghe bằng hữu nói chủ bá nơi này có thể thấy thượng tướng đại nhân. Ta liền tới rồi, nhất chỉ nhục hoàn nhi. Trên lầu cộng 1, cho nên thật sự có thể thấy thượng tướng đại nhân bản thể sao? Xem ta mắt lấp lánh anh tuấn tiêu sái xoài khí bức. Ta liền không giống nhau. Ta là tới nhặt cánh hoa. Chỉ cần phòng phát sóng trực tiếp có người đánh thưởng quý nhất vũ y cải bắp, liền sẽ tùy cơ rơi xuống số lượng không đợi cánh hoa. Người xem nhặt rơi xuống cánh hoa, gom đủ 10 cánh có thể hợp thành một đoá tuyết nhung hoa. Tuyết nhung hoa là giá trị một cái tinh tế tệ đánh thưởng vật. Dục phi liên sắc, chủ bá ngươi xem, người bị thổ hào bao, dưỡng. Cảnh thù đồng vốn dĩ đang chuẩn bị sửa phòng phát sóng trực tiếp tên. Thấy thế liền chiều đánh thưởng bảng nhìn lại, khóe miệng vừa kéo, chỉ thấy đánh thưởng bảng tượng chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 4 cái nickname. Tiểu Bảo yêu nhất ba ba, Tiểu Bảo đệ nhị ái đại ca, Tiểu Bảo đệ nhị ái nhị ca, Tiểu Bảo đệ nhị ái tam ca, thật đúng là tới coi trọng đem đại nhân a, này còn không phải là sao? Dục phi liên sắc, không, chủ bá ngươi nghe ta nói. Phía dưới 3 cái nguyên lai không gọi cái này danh nhi. Cẩm sát, ta mẹ nó cười chết, người ba ba vẫn là người ba ba. Ha ha ha, khổ, đại gia buổi sáng tốt lành, ta là chủ bá thù đồ đồng quy. Hôm nay phát sóng trực tiếp chủ đề tin tưởng mọi người đều đã biết. Ân, chính là đi liên bang trường quân đội ngẫu nhiên gặp được Cảnh Vân Đình thượng tướng, hắn ra dáng. Ra hình làm cái cầu nguyện động tác, hy vọng nữ thần may mắn chiếu cố chúng ta, cảm ơn Tiểu Bảo yêu nhất ba ba. Đệ nhị ái đại ca, nhị ca, tam ca đánh thưởng, hảo, vừa vặn 8 giờ, chúng ta xuất phát, bình tĩnh nhìn lại lần nữa thổi qua đánh thưởng. Cảnh thù đồng thuận tiện đem phòng phát sóng trực tiếp tên sửa lại. Đây là một cái điệu thấp phòng phát sóng trực tiếp, miêu miêu miêu miêu miêu. Không, chủ bá ngươi nhưng một chút đều không thấp điều, bởi vì muốn đi bắt sống thượng tướng ngươi đã là trên mạng người tâm phúc bắt sống thượng tướng. Thiếu nữ ngươi lá gan thật đại, tùy tiện, chủ bá phát sóng trực tiếp bối cảnh là phi hành khí thượng sao? Đúng vậy, chúng ta đang ở bay đi liên bang trường quân đội trên đường, nói cảnh thù đồng làm quy bản chính. Mình chụp hạ không trung nhìn xuống cảnh, tỉnh để đích thanh hoa, chủ bá đừng cường căng, liền tính thất bại cũng là bình thường, nhất xuyến loạn mã, có thể hay không đừng nói vô nghĩa, chạy nhanh tiến vào chính đề được chưa? Không được dậy sớm tâm tình không quá mỹ diệu cảnh thù đồng nói. Không ngồi phi hành khí ngươi có thể thuấn di, hắn đương chủ bá chính là lâm thời vỗ tay quyết định. Sinh động không khí. Không tồn tại, lúc này hắn không nghĩ phản ứng phòng phát sóng trực tiếp. Liền tùy hứng vẫn luôn làm thiết bị đối với bên ngoài. Chính mình quang minh chính đại cùng đại ca đối kịch bản. Chờ coi trọng đem đại nhân người xem ủy khuất chít chít. Không dám nói lời nào. Sơn ngoại sơn, hoảng hốt cho rằng chính mình vào cái phong cảnh phòng phát sóng trực tiếp. Ước chừng nửa giờ sau. Phi hành khí ngừng ở liên bang trường quân đội Đỗ Bình. Liên bang trường quân đội ở vào Herola Nam Bộ, chiếm địa non nửa viên tinh cầu. Tố có liên bang quân sự hậu bị dịch chi xưng. Từ tiến vào trường học trong phạm vi cảnh thù đồng liền đem màn ảnh triệu hồi tới. cho nên đại bộ phận người xem cũng không rõ ràng đã tới rồi mục đích đi ạ. Thư kích giả, nhìn đến nơi này, làm liên bang trường quân đội năm nay mới vừa vào học tân sinh. Ta tới cùng đại gia phổ cập khoa học một chút, liên bang trường quân đội là không cho phép trừ bỏ ở giáo sinh ở ngoài người tiến vào. Tốt nghiệp muốn tiến vào đều đến đánh báo cáo. Không có hợp lý do giáo phương còn không nhất định sẽ phê. Thư kích giả, đương nhiên, trọng điểm là Cảnh Vân Đình thượng tướng trừ bỏ khai giảng động viên ngày đó cũng không có ở trường. Học xuất hiện quá, nhất xuyến loạn mã, ha ha, cho nên chủ bá chính là gạt người. Căn bản làm không được cái gì làm thượng tướng ra kính bái. Lưỡng xuyến loạn mã, làm không được thì thế nào? Dù sao nhân ra hấp dẫn chú ý mục đích đã đạt tới. Tỉnh để đích thanh hoa. Thôi bỏ đi chủ bá. Ta cũng không vì khó ngươi. Chúng ta đều biết không khả năng. Cùng đại gia nói lời xin lỗi còn có thể xong việc. Hắn chỉ là không quen nhìn nói mạnh miệng người. Sơn ngoại sơn, thiệt hay giả. Không cần a, ta muốn nhìn nam thần. QAQDAIMO. Thì thật ta có chủ bá xem cũng đúng. Dấu lớn Omega cảnh thù đồng giơ tay làm thiết bị bay đến không trung cùng chụp. Chính mình hạ phi hành khí. Cùng lúc đó, cách đó không xa một khác chiếc quân màu xanh lục phi hành khí thượng cũng xuống dưới một người. Dáng người hỏa bạo, thư kích giả, ngọa tào, này hình như là thượng tướng bên người phó quan A. Ta lần trước xa xa xem qua liếc mắt một cái. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Nơi này đồng dạng quân giáo sinh, trên lầu ngươi không nhận sai, chẳng lẽ ngươi không nhận ra tới đây là trường học Đỗ Bình sao, Phạn Đoàn. Nga hoác hoác hoác, chịu khổ vả mặt, phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhân Lena xuất hiện sôi nổi tạc nồi. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu, Lena một thân quân phục, hạ phi hành khí sau cũng không có rời đi, mà là đứng ở cửa hầm bên, mắt nhìn thẳng. Còn chưa khép kín cửa hầm chỗ lại xuất hiện một người khác thân ảnh. Người này thân hình so Lena rõ ràng càng cao đại đĩnh bạt. Tửu những viên tử, ta mà ơi, tay đều ở run, sơn ngoại sơn, ngao ngao ngao, là nam thần đúng hay không? Thư kích giả, ngọa tào, chủ bá nghiêu bức, Cảnh Vân Đình từ phi hành khí trên dưới tới. Ánh mắt trước tiên rơi xuống cảnh thù đồng trên người. Ánh mắt sắc bén. Sau một lát, hắn chiều cảnh thù đồng đã đi tới. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người hít hà một hơi. Dục phi liên sắc, chủ bá chạy mau, thượng tướng đại nhân tới bắt ngươi. Phạn Đoàn, a, làm sao bây giờ hảo khẩn trương. Sơn ngoại sơn, chủ bá, ta nam thần trừ bỏ thượng tướng đại nhân còn có cảnh phi bạch. Cảnh kinh vũ, còn có cận xuyên hành nguyên soái. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Cảnh thù đồng, trừ bỏ cuối cùng một cái, đều hiểu, sau đó trở tay đem phát sóng trực tiếp đóng. Tác giả có lời muốn nói, ta kiểm điểm, ta ngày hôm qua làm một kiện chuyện ngu xuẩn, đem mã một nửa tồn cào phát ra tới QAQ chương 7 dưỡng tiên nữ cư. Miêu miêu miêu, sao lại thế này, ta nơi này đột nhiên hắc bình. Thư kích giả, rõ ràng là quan phát sóng trực tiếp a. Chủ bá sẽ không thật bị bắt lại đi. Lần trước khai giảng động viên sẽ vội vàng từ biệt. Tư cho rằng thượng tướng thật sự thực nghiêm túc đứng đắn. Phạn Đoàn, hảo lo lắng chủ bá có thể hay không có việc QAQ sơn ngoại sơn. Không đến mức đi, nam thần lại không ăn thịt người. Ta thấy ta nam thần. Chính diện, không có che giấu dung mạo. Hảo soái, ta phải cho nam thần sinh hầu tử. Ta cảnh thù đồng đối với đi tới nam nhân hô một tiếng. Cảnh Vân Đình thấy hắn vừa rồi động tác, trong lòng chua xót, như thế nào đột nhiên đem phát sóng trực tiếp đóng. Nguyên tưởng rằng tiểu bảo mời hắn phát sóng trực tiếp là kỳ hảo thân cận ý tứ. Vì thế hắn ngầm làm không ít chuẩn bị, không nghĩ tới, tiểu bảo vẫn là không có biện pháp giống khi còn nhỏ như vậy ỷ lại hắn sao. Nghĩ đến đây. Hắn ánh mắt hơi ả mơ siêu cảnh thù đồng không chú ý tới này đó. Đến gần hai bước lược có bất mãn nói. Này cùng chúng ta phía trước nói tốt không giống nhau. vì lần này phát sóng trực tiếp hắn chính là cố ý viết kịch bản. Kịch bản hắn từ phi hành khí trên dưới tới, vừa lúc gặp được cách đó không xa mới vừa hạ phi hành khí Cảnh Vân Đình thượng tướng. Bất quá đối phương không có chú ý tới hắn, bởi vậy sẽ không xem hắn, cũng sẽ không đi tới, mà là mang theo chính mình phó quan lập tức rời đi. Chỉ cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem cái mặt bên cùng bóng dáng là đến nơi. Cảnh Thù Đồng là như vậy tưởng, nào nghĩ đến rõ ràng nói đến hảo hảo, bắt đầu sau đại ca liền thay đổi. Hắn tâm tắc tắc nói, ta nguyên bản tính toán chỉ làm người xem cái sườn mặt cùng bóng dáng. Cái này bọn họ đem chính mặt đều xem xong rồi. Hảo mệt, Cảnh Thù Đồng nhăn cái mũi. Một bộ giấu đi núi vàng núi bạc bị phát hiện thổ tài chủ dạng. Ngữ khí còn mang theo đối hắn cái này đại ca bất mãn. Cảnh Vân Đình tâm tình một chút nhiều mây chuyển tình. Người chỉ biết đối chính mình thân cận người tỏ vẻ bất mãn. Cảnh Vân Đình từ trước đến nay không tốt lời nói. Sẽ không nói cái gì hắn chỉ là tiểu bảo một người đại ca loại này lời nói. Xoa xoa hắn phát tâm, biểu tình thập phần ôn hòa. Theo sát hắn phía sau lại đây phó quan Lena yên lặng đứng ở hắn phía sau. Đột nhiên mở miệng nói, thượng tướng, có học sinh lại đây, a, phòng trừng là nhìn phát sóng trực tiếp học sinh. Nghe thấy lời này Cảnh Thù Đồng đột nhiên khẩn trương lên. Bọn họ quân giáo sinh đều như vậy nhàn sao, có rảnh xem phát sóng trực tiếp không nói, cư nhiên còn lại đây đổ người. Hắn nắm lấy quay chụp người máy hướng hồi phi hành khí thượng. Ló đầu ra đối Cảnh Vân Đình nói. Ca, ta không thể bị bọn họ phát hiện. Đi trước một bước, buổi tối thấy, cúi chào, nói xong vẫy vẫy móng vuốt. Phi hành khí rời đi mặt đất hướng vườn trường ngoại bay đi. Bị bỏ xuống Cảnh Vân Đình. Hắn nhíu mày hỏi, hiện tại học sinh thực nhàn. Lena há miệng thở dốc. Vừa muốn nói chuyện, một khi đã như vậy, thông chi đi xuống, làm sở hữu trường quân đội học sinh mỗi ngày thêm một tổ huấn luyện, muốn xuất khẩu nói bị sinh. Xôi đổ trở về, Lena sửa lời nói, là, thượng tướng Cảnh Vân Đình cũng không có xem nàng, ở châm trước như thế nào hồi phục phụ thân cùng hai cái đệ đệ tin tức. Phụ thân, tiểu bảo không thân cận ngươi cũng không phải một ngày hai ngày. Đừng nhụt chí, từ từ tới, lão nhị, nga ha ha ha ha, lão tam, tiểu bảo trong lòng chỉ có ta, cùng phụ thân, suy nghĩ một lát, hắn trả lời, tiểu bảo nói không vui quá nhiều người xem ta, hắn sẽ ghen, phụ thân, lão nhị, lão tam, nga, nhìn phụ thân cùng hai cái đệ đệ hồi phục, Cảnh Vân Đình ánh mắt lóe lóe, khóe miệng hư hư thực thực lộ ra sung sướng dấu vết. Ở Lena không kịp thấy rõ khi lại bay nhanh biến mất. Hắn nói, hồi quân bộ, ngay sau đó cất bước phản hồi phi hành khí. Lena có chút chênh lăng, truyền đạt xong mệnh lệnh theo sát ở hắn phía sau. Phi hành khí xử cách mặt đất, không bao lâu liền biến mất ở trong tầm mắt. Vì thế chờ vài phút lúc sau, nghênh đón một đám nghe tin tới rồi quân giáo sinh cũng chỉ có một tòa im ắng đỗ bình. Dựa, chậm một bước, ngoặc kép, hết chương.